Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, thanh toán. Bệ hạ, đi về vương cung con đường đã dọn sạch. Thành phố này là ngài. Thiết phủ quỳ gối Lô Răng trước mặt. Thần sắc kích động nói. Chiến đấu từ hôm qua vẫn kéo dài tới hôm nay sáng sớm. Công phá cửa thành sau. Đệ nhất quân chỉ dùng 2 canh giờ liền hoàn thành 2 cái chủ yếu tác chiến mục tiêu cướp lấy nội thành vương cung cùng đông khu nhà thờ lớn. Kế tiếp nhưng là quét sạch quân địch. Đem Felico phản kháng lực lượng triệt để dập tắt. Lô Răng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện mọi người trên mặt đều có đồng dạng vẻ mặt hưng phấn. Bất kể là đệ nhất quân tướng sĩ vẫn là nữ phù thủy. Ngẩng cao cảm xúc đều sắp muốn tràn ra tới. Nếu như không phải là mình còn chưa tỏ thái độ. Bọn hắn e sợ từ lâu hoan hô lên Felico bị lật đổ sau. Dù cho không tiến hành đăng cơ đại điển. Chính mình ở trong lòng bọn họ đều đã trở thành danh xứng với thực Grey Castle chi vương. Chẳng qua tâm tình của hắn lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Này tòa đại biểu Grey Castle trung tâm, hùng vĩ đô thành, cũng không thể dẫn tới hắn cộng hưởng. Hắn cũng không có quay về cố hương cảm giác. Ở Lô Răng trong mắt, này vẻn vẹn chỉ là một tòa phổ thông thành thị mà thôi. Phát triển độ ưu tiên vẫn còn không kịp trường cả yếu tắc. Duy nhất ý nghĩa phải tranh vương lệnh cuộc nháo kịch này chung ở trên tranh dấu chấm tròn. Hắn cũng có thể yên lòng đưa vào hoạt động địa bàn của chính mình. Đương nhiên, thắng lợi chung cuộc là thắng lợi. Đặc biệt một hồi như thế sảng khoái lâm ly đại thắng. Tin tưởng vương đô đổi chủ tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp vương quốc các nơi. Hắn uy vọng cùng danh khí đều sẽ đăng cái trước mới bậc thang. Này đối với kế tiếp mời chào nhân tài cùng thúc ép cải cách đều có nhiều chỗ tốt. Đến tận đây, chủ bị hơn 4 tháng mùa xuân thế công kế hoạch đã hoàn thành hơn nửa. Hiện tại chỉ còn dư lại phương Nam. Lô Răng không tự chủ được mà đem tầm mắt tìm đến phía Trụy Long lĩnh phương hướng. Cùng với càng xa hơn cực Nam cảnh. Chỗ ấy mới là chính mình chân chính cần muốn bắt xuống địa phương. Hắn hít sâu một cái, đem suy nghĩ đánh gãy, cất cao giọng nói, chúng ta vào thành. Vâng, bệ hạ, thiết phủ cung kính mà đứng lên, hướng đã sớm chờ mong không ngớt lưu thủ binh lính hạ lệnh. Hai đường cánh quân, bảo vệ tốt các ngươi mới quốc vương. Xuất phát, bọn lính cùng nhau giơ lên vũ khí trong tay. Cao giọng la lên, Wimbledon quốc vương vạn tuế, quốc vương bệ hạ vạn tuế. Ở đệ nhất quân hoan hô tiếng hò hét bên trong, Lô Răng đi xuống quân hạm, hướng về vương cung xuất phát, xuyên qua cửa thành, trên đường phố quạnh quẽ, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào, mặt đất vẫn giữ có đại chiến qua đi dấu vết, càng đến gần vương cung phương hướng chính là như thế. Bên trong thành khu khắp nơi đều có thể nhìn thấy tàn phá phòng ốc. Chưa dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật trên đường. Chân tay cụt cùng vết máu loang lổ. Không nghi ngờ chút nào. Cướp lấy vương cung quá trình tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng vẫn là đệ nhất quân thành lập sau kinh nghiệm kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Nhìn hai bên đường phố đổ nát thê lương. Lô Răng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Cụ thể thương vong nhân số hiện nay vẫn chưa thống kê đi ra. Chẳng qua vận chuyển đến phía sau đệ nhất quân tướng sĩ thi thể hiện đã vượt qua 20 vị. Đây là ở Nanawa đúng lúc cứu giúp dưới kết quả. Nếu như không có tiểu cô nương trợ giúp, con số này chí ít còn muốn lật lên gấp 3 không thôi. Bước vào vương cung khu, đóng giữ với này các binh sĩ dồn dập một gối quỳ xuống. Đi về cung điện trên đường chỉnh chỉnh tề tề quỳ đầy hai hàng này ở chào theo nghi thức quân đội đã. Phổ cập đệ nhất quân bên trong vô cùng hiếm thấy. Lô Răng không có nói ngăn cản. Từ bọn hắn phấn chấn vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Những người này giờ khắc này không phải lấy quân đội một thành viên tới đón tiếp chính mình. mà là lấy Greycastle con dân thân phận hướng về mới quốc vương chào. Xuyên qua màu xanh biếc giạt rào sân nhà, trong trí nhớ cảnh tượng trong nháy mắt cùng tất cả xung quanh nặng hợp lại ba tòa tảng đá kiến. Trúc quay chung quanh nước chảy sân nhà hiện tam giác hình dạng bố trí, hình thành Wimbledon gia tộc từng thế hệ ở lại lãnh địa. Bên trái là dùng cho mời dự họp bữa tiệc hoặc cử hành lễ lớn bầu trời cung điện. Chẳng qua hiện nay đã bị một viên hàng đạn phá hủy. Chỉ còn dư lại mấy chục cây hướng lên trời đứng vững tráng kiện cột đá. Bên phải là thị chính phòng khách cùng tàng thư quán. Hiện nay đã bị đệ nhất quân trông giữ lên, mà ở giữa nhưng là hùng vĩ nhất song tháp thánh điện. Nó kết cấu cùng loại với đời sau nhà cao tầng. Cái đáy là hình bầu dục ba tầng váy lâu, diện tích so biên cương trấn thành bảo khu còn đại. Váy lâu hai bên mỗi người có một tòa gồ lên tháp cao. Một tòa đỉnh tháp xây dựng thành vương miện tạo hình, khác một tòa nhưng là hậu quan dáng dấp. Tượng trưng Greycastle vương thất trí cao vô thượng quyền uy, mà đôi trong tháp cầu thì lại nghiêng lôi kéo hai cái giao nhau dây cáp. Lấy đại biểu gia huy trên song thương đồ án, bất luận từ tạo hình vẫn là thiết kế lý niệm tới xem, đều là một cái đủ để lưu truyền muôn đời kiệt xuất tác phẩm. Dựa theo trong đầu những kia đoạn ngắn chỉ dẫn, Laurent từng bước một leo lên hơn trăm bậc hình cung cầu thang. Đi vào thánh điện loại này thể nghiệm vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi đây, lại nhận được mỗi một gian nhà cùng mỗi một đường hành lang. Bên trong cung điện, trừ ra nắm thương trấn giữ binh lính ở ngoài, còn có một đám thấp thỏm lo âu quý tộc. Nhìn thấy Laurent xuất hiện, mọi người dồn dập quỳ xuống, cùng kêu lên cung nghênh hắn đến. "Đều đứng lên đi." Laurent không chút khách khí ngồi trên vương tọa, nhìn xuống chúng nhân. Ở những quý tộc này bên trong, hắn nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc, tỉ như tài vụ đại thần Lauren, Mo, ngoại giao đại thần Brin, Ferlan, pháp vụ đại thần Pilet, tình báo tổng quản Mark San, ngự tiền thủ tướng Wick Hầu Tước vân vân. Những người này đều là Wimbledon ba hiệu lực qua triều thần. Có mấy người gia thế thậm chí có thể truy tố đến Wimbledon gia tộc thành lập ban đầu. Làm Felico, Wimbledon kế vị sau, những người này toàn bộ nương nhờ tân vương. Hiện tại, bọn hắn hiển nhiên cũng dự định tiếp tục theo lệ thường như thế. Ngược lại vì chính mình cống hiến cho. Đáng tiếc, chính mình cũng không cần bọn hắn. Này không phải một hồi đình nghị, mà là một lần xét xử. Felico, Wimbledon bị khả nghi mưu sát Golon đại vương tử, mưu phản phiến loạn, cùng với cấu kết giáo hội, hiện tại đã gặp đến giam cầm, chờ đợi hắn tất nhiên là nghiêm trị. Rất nhanh, tội danh của hắn sẽ được truyền khắp toàn thành thậm chí vương quốc đại địa. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Những này tội cũng không có có thể khoan dung. Ta từng khuyên can qua hắn, nhưng không hề tác dụng. Wick Hầu Tước xuất mở miệng trước đạo. Ngài lật đổ đặt ở Greycastle trên đầu mây đen. Bệ hạ, còn lại quý tộc dồn dập đáp lời. Phải không? Laurent cười lạnh hỏi. Vậy hắn phạm phải những này di thiên tội lớn lúc, các ngươi là ở khoanh tay đứng nhìn, vẫn là ở theo người làm ác? Không cần nói cho ta. Các ngươi chỉ là động động miệng coi như xong. Chuyện này, Hầu Tước cau mày nói. Ngài có chỗ không biết. Felico chấp trưởng vương vị sau đề bạt nhiều thân tín, tỉ như Lampli, Scout cùng Ma Alice hiệp sĩ chờ người, bất kể là điều khiển kỵ sĩ đoàn vẫn là cường trinh bộ đội, đều không phải chúng ta có thể quản được. Phải à, bệ hạ, mời ngài minh giám. Hắn đem Golon điện hạ đưa lên đoạn đầu đài lúc, thậm chí vòng qua xét xử đình. Pilet bờ ho khan bờ kêu oan đạo. Chấp hành giả cũng là kỵ sĩ đoàn người, ta căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên một năm qua chuyện đã xảy ra đều với các ngươi không hề quan hệ, đúng không? Lô Răng trong lòng đối với những đại thần này đánh giá lại giảm xuống mấy phần, cùng nó nói là vì quốc vương hiệu lực trợ thủ, chẳng bằng nói là từng người đánh bàn tính lợi ích quần thể, là phụ thuộc vào vương thất bên trên u ác tính. Có lẽ ở Grey Castle sáng lập ban đầu, quý tộc đại thần đúng là quốc vương trợ thủ đắc lực. Nhưng mấy trăm năm hạ xuống, bọn hắn đã hoàn toàn sơ cứng sa đoạc. Đã như vậy, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Du, hí, mọi người mặt lộ vẻ dị sắc. Một cái tên là ta hỏi ngươi đáp xét xử trò chơi. Lô Răng quét qua ở đây quý tộc, nói dối tức đào thải. Nhớ kỹ, các ngươi cơ hội chỉ có một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?